Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 207 khởi đầu tốt đẹp bạo lá gan canh. 5, 1.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Hà Lan Inskezer, Twente sân nhà Rô tòa thành sân bóng, đội khách trong phòng thay quần áo, Dương Dương ngồi tại chỗ. Dùng sức buộc chặt trên chân này đôi bóng màu hồng dày dây dày. Cầu dày khía cạnh có một đường màu đen móc câu cong. Bất kỳ người nào đều có thể một chút nhận ra. Đây là Nike tiêu chí. Mà Dương Dương dưới chân mặc cái này một cái. Vừa vặn là Nike căn cứ hắn kích thước đo thân mà làm thích khách đời thứ hai. Đây là hôm qua mới vội vàng đưa đến Amsterdam. Tiếp xuống trong 3 năm. Dương Dương đều đem người mặc Nike cầu giày chinh chiến sân cỏ. Muốn nói Nike thích khách hệ liệt, cùng Adidas F50 khác nhau ở chỗ nào, Dương Dương thật đúng là cảm giác không ra, thoải mái dễ chịu tính chất đều không khác mấy, linh hoạt tính chất cũng kém không nhiều, thật không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên, nói cứng. Vậy khẳng định chính là nhiều tiền thiếu mang đến tâm lý tác dụng. Đối với đêm nay phải đối mặt Twente, Dương Dương không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Trước mùa giải, hắn chính là tại giao đấu Twente thời điểm, đánh vào chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt chức nghiệp thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cái kia dẫn bóng sáng tạo ra Eredivisie thi đấu vòng tròn trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Cũng làm cho Dương Dương thanh danh lan truyền lớn. Thời gian qua đi hơn nửa năm, một lần nữa trở lại Rô tòa thành sân bóng, Dương Dương cũng là đừng có mấy phần đặc thù cảm giác. Vật đổi sao rời, bây giờ Twente đã đổi huấn luyện viên. Trước mùa giải trợ lý huấn luyện viên bên trong Nikkelen bị phù chính. Lúc ấy Dương Dương đối mặt hậu vệ trái Herbeck đêm nay cũng sẽ không lên. Thay vào đó là càng thêm tuổi trẻ 21 tuổi cầu thủ Ramon Zerche. Hắn trước mùa giải là Herbeck dự bị. Đến cùng là mới mùa giải thủ trận đấu. Ajax tất cả mọi người phi thường trọng thị. Coman trận đấu này cũng là tận phái chủ lực xuất chiến. Thủ môn là Stekelenburg. Hậu phòng tuyến theo thứ tự là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Maicon. Giữa trận kéo sau là Galasek, Pierna cùng Schneider hai người ở giữa. Trước trận tam xoa kích là Wesley Song, Charles Steer cùng Dương Dương. Không trách Coleman coi trọng như vậy. Chủ yếu là mới mùa giải đội bóng trận đầu chính thức tranh tài. Hà Lan Super Cup trong trận đấu. 2-4 bại bởi đối thủ. Tuy nói là tại cuối cùng ngắn ngủi trong vòng 3 phút bị đối thủ ngay cả vịn 3 cầu. Nhưng cũng đúng là không dễ nhìn. Mà mặc kệ là quý trước trận khởi động, Amsterdam thi đấu theo lời mời, vẫn là Hà Lan Super Cup, đều bộc lộ ra Ajax mới mùa giải hàng loạt vấn đề. Mũi tiến công không đủ sắc bén, phòng thủ phương diện cũng không đủ kiên cố. Ibrahimovic cùng Van de Vaart rời đội, đối đội bóng tiến công ảnh hưởng còn là rất lớn, lại thêm Dương Dương lúc ấy ngay tại tham gia Asian Cup. Đội bóng tiến công lớn thụ ảnh hưởng, phòng thủ vấn đề cũng là như thế. Le Bon, Eskic cùng Chabelsi rời đội, để đội bóng phòng tuyến không thể không gây dựng lại. Maicon năng lực phòng ngự cũng là một vấn đề. Về phần Vermaelen, trước mùa giải biểu hiện được không tệ, nhưng bản mùa giải muốn một mình đảm đương một phía, hắn còn cần xuất ra tốt hơn biểu hiện, mà mới mùa giải thủ trận liền khách chiến khó chơi Twente. Xác thực để cho người khó mà yên tâm, hai đội cầu thủ tại trọng tài chính Luther Bach-Mori xuất lĩnh dưới. Lần lượt đi vào sân bóng, chủ đội fan bóng đá lập tức đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn hắn hiển nhiên hy vọng Twente có thể tại mới mùa giải lấy được khởi đầu tốt đẹp. Mà chúng ta nhìn thấy hiện trường cũng không ít đến từ Amsterdam fan bóng đá. Bọn hắn đánh ra Dương Dương cờ hiệu. Đêm nay vừa mới trở về hàng Dương Dương đem đại biểu Ajax ra sân từ đầu. Cái này để chúng ta rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Ở cái trước mùa giải, Dương Dương càng nhiều là đảm nhiệm đội bóng dự bị. Mặc dù cũng xuất ra đầu tiên, nhưng càng nhiều vẫn là tại nửa đoạn sau phát lực. Ajax có thể tại thời khắc cuối cùng đánh bại Porto, cầm xuống tam quan vương. Dương Dương có thể nói là cư công chí vĩ. Mà năm nay, Ronald Koeman rõ ràng là muốn đem Dương Dương phù chính. Dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ 18 tuổi. Tại năm nay mùa hạ Toulon Tournament cùng Asian Cup, trong trận đấu, Dương Dương đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhất là tại Asian Cup, hắn được tuyển vì Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Đây đối với năm gần 17 tuổi Dương Dương tới nói, đúng là tương đương khó được. Nhưng cũng có rất nhiều người lo lắng, Dương Dương quá sớm tại Asian Cup đánh ra trạng thái sẽ không ảnh hưởng đến hắn mới mùa giải biểu hiện. Đêm nay trận đấu này, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo trọng tài chính Luther Bach Mori một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra màn che. Charles Tia cấp tốc đem bóng ra đá cho Wesley Song. Bỉ tiên phong truyền về giữa trận, lại truyền về đến hậu phòng tuyến. Ajax mở màn cũng không vội lấy tiến công, mà là kiên nhẫn ở phía sau trận ngược lại chân truyền lại. Twente thì là dự định thừa dịp mở màn tình thế, chủ động hướng Ajax tạo áp lực. Tại trải qua mấy lần truyền lại về sau, Maicon cánh phải lấy được banh, trực tiếp một cước hướng phía trước đá, đưa đến cánh phải Dương Dương dưới chân. Dương Dương quay thân cầm banh, sau lưng chính là phòng thủ cầu thủ Ramon Zerche, không dám để cho bóng ra tại dưới chân lưu lại, cấp tốc về gõ cho Schneider, mà mình lại đột nhiên quay người hướng sau lưng bắn vọt. Schneider ngầm hiểu, một cước nửa cao cầu, vượt qua Twente phòng tuyến, rơi về phía sau lưng. Ajax mở màn sau cấp tốc chế tạo uy hiếp, Dương Dương bên phải đường đuổi kịp cầu, Twente phòng thủ cầu thủ tại về truy. Dương Dương truyền đến sau điểm, Wesley Song cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa. Tại một tiếng kinh hô về sau, tất cả Twente fan bóng đá đều thở dài một hơi. Đối mặt Dương Dương truyền bóng, Song cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp liền đánh. Cái này dẫn đến hắn không thể ngăn chặn cầu thế, đánh cao, lãng phí một lần cơ hội rất tốt. Bỉ người mình cũng có chút buồn bực, nhưng vẫn là hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên. Trận banh này thật không phải Dương Dương trách nhiệm, chủ yếu là chính hắn không có xử lý tốt. Thảm tao Ajax lớn tiếng dọa người về sau, Twente cũng không dám lại mù quáng bên trên đoạt, bắt đầu có ý thức co vào phòng thủ. Mặc kệ là từ lúc trước tình báo, vẫn là tối hôm qua tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong đối luyện, Dương Dương đều mò thấy Ramon Zerche đặc điểm, năng lực phòng ngự không tệ, phòng cao cầu có rõ ràng ưu thế. Cái này cùng hắn am hiểu đá trúng vệ có nhất định quan hệ. Nhưng tốc độ lệch chậm, không đủ linh hoạt, cái này khiến hắn rất dễ dàng tại Dương Dương xoay người một khắc này liền bị bỏ lại. Vừa rồi một lần kia xuyên thẳng sau lưng chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Bất quá rất bình thường, đáng tiếc Song không thể nắm chặt cơ hội, nếu không tranh tài liền tốt đánh nhiều. Hiện tại theo Twente coi trọng, Ajax tiến công cũng gặp phải phiền toái. Dương Dương cũng bắt đầu cảm nhận được Ronald Koeman nói với hắn, đối thủ bắt đầu tăng cường đối với hắn phòng thủ, rõ ràng càng coi trọng hơn hắn. Hắn biết rõ đây là nhất định phải kinh lịch một cái giai đoạn, mà lại hắn nhất định phải tại đối thủ coi trọng cùng tầng tầng phòng thủ bên trong phá vây, chứng minh thực lực của mình, hắn mới có tư cách cầm tới Ajax xuất ra đầu tiên. Cùng trên thân món này số 11 quần áo chơi bóng. Dưới loại tình huống này, Dương Dương bắt đầu trở nên càng thêm tích cực. Mặc dù một tuần trước mới vừa vặn đá Asian Cup trận chung kết, mặc dù hắn lặn lội đường xa mấy ngàn cây số bay trở về Amsterdam, Mặc dù hắn biết rõ, coi như mình biểu hiện được không tốt, cũng không có người sẽ trách móc nặng nề với hắn, nhưng hắn như trước vẫn là đem hết toàn lực. Hắn chưa hề đều không phải là vì người khác đá bóng. Hắn là vì mình, không ngừng siêu việt mình, đột phá mình, đó mới là hắn muốn nhất. Trong lòng ý niệm kiên định, Dương Dương ở đây bên trên cũng 10 phần đầu nhập, tích cực xen kẽ chạy lỗ hổng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng Twente cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bản mùa giải tại Kellen điều giáo dưới, phòng thủ thực lực có tăng lên rất nhiều. Quý trước thi đấu liền có thủ khen ngợi, mà lần này đối mặt Ajax quả thực là đau khổ chống đỡ nửa giờ. Mãi cho đến phút thứ 31 lúc, Dương Dương mới từ Twente phòng tuyến ở trong tìm được một tia khe hở. Đến từ hậu trường truyền bóng, bên trong cấm khu Charastia giành lại thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đưa đò cho vùng cấm địa tuyến đầu Dương Dương. Dương Dương đối mặt tiếp bóng, chân trái thuận thế khẽ chụp, chụp qua trở về thủ bù vị Twente cầu thủ, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa về sau, lại đoạt tại dơ chớ đi lên phủ kín trước đó, chân phải đại lực rút bắn, bóng ra bay thẳng bóng ra mà đi. Thủ môn viên phi thân dập tắt lửa, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bóng ra nhập lưới. Goal. Hơn nửa hiệp phút thứ 31, Ajax rốt cục công phá Twente cầu môn. Đến từ 17 tuổi tiểu tướng Dương Dương dẫn bóng. 1-0, đây cũng là Ajax mới mùa giải thứ nhất hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Khởi đầu tốt đẹp, Dương Dương dẫn bóng về sau, cấp tốc quay người xông ra sân bóng, một đường vọt tới Ajax fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Cao cao giang hai cánh tay, hướng tất cả Ajax fan bóng đá yêu cầu tiếng vỗ tay của bọn họ cùng tiếng hoan hô. Nhìn trên đài, Ajax fan bóng đá cũng hào không keo kiệt, phát ra to lớn reo hò lớn tiếng khen hay, thanh thế thậm chí lấn át sân nhà fan bóng đá. Mà Dương Dương sau lưng, Ajax đám cầu thủ cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên. Bao quanh đem hắn vây quanh, hiện tại hẳn không có người sẽ lại hoài nghi. Dương Dương ngay tại trở thành chi này Ajax càng ngày càng trọng yếu mấu chốt cầu thủ. Phía trước, 30 phút, Ajax chiếm hết ưu thế, nhưng lại chậm chạp không thể lấy được dẫn bóng. Nhất có uy hiếp một cước sút gôn cũng là đến từ Dương Dương chuyền bóng, Wesley Song không thể ngăn chặn cầu thế. Sau đó Dương Dương cũng từng cố gắng sáng tạo qua cơ hội, nhưng đều không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Có lẽ là nhìn thấy đồng đội không lớn ra sức, Dương Dương dứt khoát liền tự mình bên trên, đánh vào Ajax mới mùa giải thứ nhất hạt nhập cầu. Đồng thời cũng là Dương Dương bản mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tin tưởng, tranh tài đá đến bây giờ, đối Dương Dương lo lắng có thể đã qua một đoạn thời gian. Chúng ta có thể rất bình thường xác, định nói cho mọi người. Từ phía trước 30 phút đến xem, Dương Dương cơ bản kéo dài Asian Cup xuất sắc trạng thái. Mà hắn trở về cũng thế tất đem kéo theo Ajax tiến công. Lấy được một cầu dẫn trước về sau, Dương Dương rõ ràng còn không có cảm thấy thỏa mãn. Hắn biết rõ, 1-0 không phải một cái ổn thỏa điểm số, mà Ajax có đầy đủ năng lực tiếp tục dẫn bóng. Sự thật chứng minh, đường dẫn bóng phá vỡ cục diện bế tắc về sau, Twente cũng rất khó lại chuyên chú vào phòng thủ. Sau 9 phút, lại là Dương Dương bên phải đường đạt được cơ hội. Tiếp Schneider thẳng nhét cầu về sau. Hất ra dơ chớ, cấp tốc dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa phía bên phải. Thấp phẳng cầu truyền đến sau điểm. Lần này Wesley Song cuối cùng không có bỏ lỡ cơ hội. Khoảng cách gần đẩy bắn. Đem bóng ra đưa vào Twente cầu môn. 2-0. Về sau Ajax đón thêm lại lệ, tiến công cũng là càng đá càng thông thuận. Tại bù giờ 1 phút đồng hồ lúc, Dương Dương dán bên phải đường dẫn bóng cưỡng ép đột phá. hấp dẫn giờ chớ lực chú ý về sau. Đột nhiên về truyền cho xếp sau chen vào mai công. Brazil phải hậu vệ biên 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa. Charles Tia khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. 3-0, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN